Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, mình đừng để ý đến chị ta. Chị ta tài giỏi như vậy, kiêu ngạo như vậy, có đầy họa sĩ nguyên tác thiết kế cho chị ta. Chị ta cố tình tìm anh giúp đỡ, chắc chắn có mục đích khác. Đồng ý với chị ta là mình mắc bẫy đấy. Ánh mắt Giang Vũ Vi dừng lại trên bàn tay Bạch Thải Vi đang đặt ở eo tôi. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhưng lại không nói gì, xoay người rời đi. Thư ký Lý cầm hộp quà nhìn tôi, ánh mắt cũng không kìm được dừng lại trên bàn tay Bạch Thải Vi đang đặt ở eo tôi một chút, biểu cảm có chút vi diệu, khẽ cười một tiếng hỏi. Thưa anh Diệp Thu, gần đây sức khỏe của anh vẫn tốt chứ à? Chuyện tôi bị ốm rất ít người biết, nghe vậy tôi sững sờ. Anh biết tôi bị ốm sao? Thư ký Lý gật đầu, đương nhiên biết rồi, lần đó anh sốt cao không hạ ở khách sạn, chính là Giang Tổng đã đích thân chăm sóc anh. Thuốc anh uống đều là tôi mua rồi cho người đưa đến. Sao vậy, anh không gặp Giang Tổng sao? Tim tôi đập mạnh một cái, thần sắc đại biến. Anh nói gì cơ, tối hôm đó Giang Vũ Vi thật sự đã đến ư? Sắc mặt Bạch Thải Vi cũng hơi thay đổi. Thư ký Lý nhíu mày, đúng vậy, hôm đó sau khi anh đi, Giang Tổng đau đầu dữ dội, vốn dĩ định đến bệnh viện chụp CT não, nhưng cô ấy lại kiên quyết muốn đi cùng anh đến thành phố S. Tôi đã sắp xếp lịch trình cho cô ấy, tối hôm đó là đến nơi. Khoảng hơn 11 giờ, Giang Tổng gọi điện cho tôi nói anh không khỏe, bảo tôi đi mua thuốc đặc trị và ibuprofen. Tôi đoán, cô ấy hẳn đã chăm sóc anh cả đêm, thấy anh hạ sốt rồi mới thuê phòng ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Anh không gặp Giang Tổng sao? Đến lúc này tôi mới chợt hiểu ra, đêm đó tôi quả thật đã gặp cô ấy, còn nói chuyện với cô ấy nữa. Nhưng sau đó không tìm thấy vỏ thuốc, cũng không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ Giang Vũ Vi đã đến. Khách sạn đó cũng không phải của cô ấy, tôi còn tưởng mình sốt đến mơ màng, gặp phải một giấc mộng. Không ngờ, đó lại là sự thật, không phải mơ. Trên mặt tôi lộ ra vẻ khó tả, ánh mắt phức tạp. Nếu cô ấy đã đến, vậy tại sao lại phải xóa đi dấu vết chăm sóc tôi? Cô ấy có ý gì? Từ bao giờ, Giang Vũ Vi làm chuyện tốt lại còn phải giấu tên? Bạch Thải Vi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đứng bên cạnh tôi, không nói một lời. Thư ký Lý nghiêm túc phân tích, có lẽ là sợ anh nổi giận chăng? Dù sao gần đây anh hình như có vẻ không hài lòng với Giang Tổng. Hơn nữa, nhìn anh và cô bé này thân thiết như vậy, người không biết còn tưởng hai người thành một đôi rồi ấy chứ. Anh và Giang Tổng mới vừa ly hôn được mấy ngày, bên cạnh anh đã có người mới. Cái kiểu nối liền không kẽ hở này, trong lòng Giang Tổng ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, có lẽ cũng không muốn anh xem thường cô ấy. Nhớ lại 3 năm hôn nhân kiếp trước, tôi cứ như một thằng hề, sống một cách hèn mọn và đáng cười, dốc hết tâm can cho Giang Vũ Vi nhưng không dám để cô ấy biết. Bởi vì tôi cho rằng yêu một người thật lòng thì không nên đòi hỏi báo đáp. Sau này, cô ấy vì Trần Dật Nhiên mà đòi ly hôn với tôi. Tôi vẫn hèn mọn chăm sóc cô ấy mỗi khi cô ấy đau dạ dày, nhưng lại không có cả dũng khí để cô ấy phát hiện, sợ cô ấy ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi, càng sợ cô ấy vì thế mà càng thêm chán ghét tôi, cho rằng tôi là một kẻ không biết xấu hổ. Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng thư ký Lý khuất dần, ánh mắt có chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy Giang Vũ Vi giống như tôi của kiếp trước, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tự ti khó tả. Cách chương.